Lưu Sa, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, đây chính là chuyện thú vị mà Phương Cảnh Ngọc vô tình tìm hiểu được. Chu Quý Phi là một người trọng dục, lúc còn trẻ ôm lấy phụ hoàng, dần dần vét sạch thân thể của ngài. Lúc ngài lực bất tòng tâm, dỗ dành ngài dùng thuốc vài năm, hiện giờ thuốc cũng không còn tác dụng nữa. Nàng liền rơi mắt vào người Khương Diên Quân trẻ tuổi khỏe mạnh. Nàng và Khương Diên Quân tận tình di o hoan, lại thấy phụ hoàng tuổi già nhưng vẫn nắm lấy quyền hành không chịu buông tay. Liền bắt đầu hạ độc ngài, để Khương Diên Quân mau chóng thay thế. Hôm nay, ngược lại làm hỷ phục cho ta. Cách chương.